Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 14, 2, chính là có tiền, chính là nổi danh, 4 so với 1, Leeds United tại sân khách cuồng thắng Liverpool. Đây là lúc trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Leeds United vậy mà tại sân khách đại hỏa toàn thắng, làm cho người rất giật mình. Tranh tài kết thúc về sau, Liverpool đám cầu thủ vô cùng tức giận, lập tức xông tới, vây quanh Leeds United đám cầu thủ, thậm chí còn có gia hỏa trực tiếp đưa tay xô đẩy Leeds United cầu thủ. Hiện trường là hỗn loạn tưng bừng, Doa nhìn đến đây là hai mắt phát lạnh, lập tức ra hiệu huấn luyện viên tổ đám cầu thủ nhanh lên đi giữ chặt Leeds United cầu thủ. Hiện tại bọn hắn đã đại hoạch toàn thắng, không thể lại trúng Liverpool bàn ngoại chiêu. Đúng vậy, tại Doa đến xem đây chính là Liverpool người chơi âm mưu. Thậm chí có thể nói là dương mưu. Liền đợi đến Leeds United người rơi vào hố đâu. Doa trong lòng là tức giận không thôi. Đồng thời cũng là tán thưởng Liverpool đám cầu thủ thông minh cùng kinh nghiệm phong phú. Đám người này thật là muốn đem tối bất lợi tình huống biến thành có lợi nhất tình huống. Leeds United đám cầu thủ đều vô cùng tuổi trẻ. Là rất dễ dàng nhận Liverpool người khiêu khích mắc lừa. Cho nên, Doa trước tiên phản ứng. Để huấn luyện viên tổ các thành viên nhanh lên đi giữ chặt Leeds United đám cầu thủ. Nếu không, xuất hiện loạn gì? Khách này trận 4 so với một đại thắng liền không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Leeds United huấn luyện viên tổ các thành viên là phi thường rõ ràng cái này. Bọn hắn lập tức là xông tới. Đi khuyên lơn Leeds United cầu thủ. Mà ở thời điểm này, Albertini cái này lão tướng là phát huy ra tác dụng của hắn. Hắn là khuyên can lấy mình cái này tuổi trẻ các đội hữu. Tuyệt đối không nên lên Liverpool người cái bẫy. Nhất định phải bảo trì lý trí. Không nên bị Liverpool người cho khiêu khích. Không muốn mắc lừa. Lúc này, Leeds United cầu thủ trẻ nhóm từng cái sắc mặt đỏ bừng. Tại nổi giận biên giới, cũng may Albertini tại đội bóng nội địa vị rất bình thường cao. Lại thêm Leeds United huấn luyện viên tạo thành viên tới vô cùng kịp thời. Leeds United cầu thủ trẻ nhóm cái này mới không có bên trên Liverpool đám cầu thủ đường. Liverpool đám cầu thủ mắt thấy Leeds United người không có mắc lừa. Cũng không tốt lại làm cái gì. Liền nhao nhao quay người. Nhanh chân rời đi sân bóng. Bọn hắn là một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Đường phân cách nhìn xem như chính mình đi tới Benitez. Doa hai mắt siết chặt. Trên mặt ẩn có nộ khí. Nhìn xem Doa biểu lộ. Benitez tự nhiên biết Doa đang tức giận thứ gì. Nói thật, Benitez trong lòng đồng dạng sinh khí. Nhưng là làm đội chủ nhà. Hắn nhất định phải bảo trì đội chủ nhà phong độ. Cho nên hắn là lấy chủ nhân tư thái đi tới Doa trước mặt. Benitez là hướng về Doa vươn tay phải của mình. Lạnh nhạt nói. Chúc mừng ngươi, Doa tiên sinh. Các ngươi lấy được bản trận đấu thắng lợi. Doa vươn tay phải của mình. Cầm Benitez tay phải. Không mặn không nhạt nói. Tạ ơn. Benitez cũng không nói thêm gì. Trực tiếp quay người rời đi. Nhìn ra được. Benitez đối với Doa cũng là có rất lớn ý kiến. Trận đấu này. Bọn hắn thật sự chính là từ minh hữu biến thành địch nhân. Mà sân bóng bên trong, song phương fan hâm mộ bóng đá vẫn không có rời đi. Trên khán đài là điên cuồng mắng nhau, phát tiết mình lửa giận trong lòng. Thậm chí còn có người hướng về đối phương fan hâm mộ bóng đá cuồng ném vật cứng. Lúc này, hiện trường bảo an nhân viên là xuất động, cưỡng chế hộ tống những tâm tình này kích động fan hâm mộ bóng đá rời đi. Mà lại, đến bên ngoài sân về sau, cũng là có bảo an nhân viên cùng cảnh sát hộ tống những này fan hâm mộ bóng đá rời đi. Bọn hắn là rất sợ những tâm tình này kích động fan hâm mộ bóng đá ở nửa đường bên trên cùng chết. Đánh lộn, phát sinh một chút liệt chuyện không tốt. Nhìn xem bị hộ tống rời đi Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Doa lúc này mới quay người rời đi. Đối với Benitez. Doa trong lòng cũng là lại rất lớn bất mãn. Trận đấu này là để Doa đối Liverpool. đối Benitez đều có không tốt cảm nhận. Joa đi vào Leeds United đám cầu thủ bên người. Hỏi đến Leeds United đám cầu thủ thế nào? Leeds United đám cầu thủ nhao nhao biểu thị cũng không tệ lắm. Bọn hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là Hanla. Vừa nhắc tới Hanla, Joa tâm tình liền vô cùng hỏng bét cùng sa sút. Joa đã từ đối với nơi đó nhận được tin tức. Hanla ít nhất là cần nghỉ chiến một tháng. Đây đối với Leeds United đến nói thật là một cái đả kích. Đả kích lớn vô cùng. Hanla hiện tại thế nhưng là Leeds United số 1 xạ thủ. Hắn không có ở đây. Leeds United tiến công nhưng là muốn giảm bớt đi nhiều. Mà lại, Leeds United phòng tuyến bên trên cầu thủ tổng cộng cũng chỉ có 4 người. Hanla, Oleg, Nicola Benner cùng Michael Rickett. Hiện tại Hanla đã thương. Oleg có thể đánh, nhưng là làm đơn tiền đạo vẫn là kém một chút. Mà Benner lại tuổi còn rất trẻ. Không biết có thể hay không đảm nhiệm trách nhiệm. Mà Michael Rickett liền càng không cần phải nói. Rất lâu không có đánh lên so tài. Ngoại trừ Hanla bên ngoài. Ra thật đúng là tìm không thấy tương đối thích hợp tiền đạo. Cho nên, Hanla một thụ thương. Đối với Leeds United tới nói là phi thường hỏng bét sự tình. Liền giống bây giờ thời tiết này. Đầy trời bông tuyết, rét lạnh thấu xương. Đường phân cách sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Bầu không khí vô cùng quỷ dị. Benitez bình tĩnh khuôn mặt nói ra. Đây là một trận hỏng bét cực độ tranh tài. Tựa như là hôm nay thời tiết đồng dạng. Ta đám cầu thủ hôm nay trạng thái rất không tệ. Nhưng là trận đấu này lại tại trọng tài trong tay. Trận đấu này đến đằng sau hoàn toàn là hỏng mất. Đây là một tràng tai nạn cấp tranh tài. Vô cùng hỏng bét. Benitez là đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến trọng tài chính trên thân. Cái này khiến phía dưới các ký giả truyền thông vô cùng kích động cùng hưng phấn. Sau trận đấu coi như có chủ đề lẫn lộn a. Benitez tiếp tục nói. Kia một chương hồng bài. Ta là không lời nào để nói. Sarri phu động tác lại là có chút liều lĩnh. Lỗ mãng. Đây chính là một chương hồng bài. Ta sẽ không rảo biện. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ trước lúc này động tác cũng là phi thường lớn. Thậm chí cũng rất nguy hiểm. Vì cái gì bọn hắn không có hồng bài? Benitez nói ra. Lại ta xem ra, trận đấu này, trọng tài chính là có song trọng tiêu chuẩn. Ta đối trọng tài chính xử phạt bất mãn vô cùng. Tại bản trận đấu kết thúc về sau, ta sẽ hướng về FA đưa ra kể trên. Ta sẽ để cho trọng tài hiệp hội cho chúng ta một cái công đạo. Các ký giả truyền thông nhao nhao mặt lộ vẻ mỉm cười. Đây chính là bọn họ muốn đồ vật. Benitez còn nói ra, về phần Leeds United đội. Ta không muốn nói quá nhiều. Có lẽ bọn hắn là biểu hiện ra đặc điểm của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn bị đá bóng đá thật là quá lỗ mãng. Quá dã man. Cho dù là đang đối kháng với phi thường kịch liệt giải ngoại hạng Anh cũng là như thế. Các ký giả truyền thông hai mắt tỏa ánh sáng. Benitez cái này hoàn toàn là tại công kích Leeds United A. Đây chính là lớn tin tức A. Benitez còn nói ra. Trận đấu này thất bại, không có nghĩa là cái series này thi đấu liền kết thúc. Hiệp một sân nhà thua một cái một so với bốn. Đây đúng là vô cùng hỏng bét, vô cùng phiền phức, nhưng là ta đối tại chúng ta đám cầu thủ có lòng tin. Song phương hiệp 2, chúng ta Liverpool sẽ bài xuất toàn chủ lực đội hình. Lúc kia, chúng ta nhất định nhẹ nhõm cầm xuống tranh tài, tấn cấp League Cup trận chung kết. Benitez lòng tin tràn đầy, mà hiện trường các ký giả truyền thông đều vô cùng tán đồng. Mặc dù, Leeds United bản trận đấu là 4 so với một đại thắng Liverpool. Nhưng là đây đều là Liverpool dự bị cầu thủ cùng cầu thủ trẻ mà thôi. Đợi chút nữa một hiệp, Liverpool đội phái ra toàn chủ lực đám cầu thủ thời điểm. Leeds United liền không thể nào chống đỡ. Hiện trường các ký giả truyền thông càng không ngừng vỗ tay. Cảm tạ Benitez, đường phân cách Joa sắc mặt tái xanh. Tâm tình vô cùng khó chịu. Joa thanh âm trầm thấp nói ra. Đây là một trận hỏng bét tranh tài. Mặc dù chúng ta thu được thắng lợi. Ta đối trận đấu này biểu thị thất vọng. Liverpool người thật là làm ta quá là thất vọng. biểu hiện của bọn hắn căn bản là không xứng với trung tâm huấn luyện cầu thủ nhãn hiệu Liverpool, nơi đó các phóng viên biến sắc, tâm bên trong phẫn nộ phi thường. Mà trên đài Benitez đám người sắc mặt là càng thêm khó coi. Doa đây quả thực là trực tiếp pháo oanh Nga. Doa nói ra, nói chúng ta Leeds United bóng đá dã man lỗ mãng. Cũng không nhìn một chút ngã xuống đất là ai đám cầu thủ đạt được hồng bài. Cũng không nhìn một chút đến tột cùng là ai đem ai cầu thủ cho sẻng đả thương. Tiến vào bệnh viện, nếu như chúng ta Leeds United bóng đá đều lỗ mãng. Kia Liverpool bóng đá thì càng lỗ mãng, càng dã man. Liverpool người phẫn nộ phi thường. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ có kìm nén. Bởi vì Joa nói tất cả đều là sự thật. Benitez sắc mặt là phi thường khó coi. Âm trầm đến độ sắp chảy nước. Joa còn nói ra, trận đấu này, vô luận là từ Liverpool fan bóng đá vẫn là đến đám cầu thủ. Bọn hắn biểu hiện ra đồ vật đều vô cùng ngang ngược. Ta đám cầu thủ thậm chí là nhận lấy nhân sinh uy hiếp. Đối với cái này ta là biểu thị bất mãn mãnh liệt. Sau trận đấu đồng dạng chúng ta cũng là sẽ nghĩ FA đưa ra kháng nghị. Benitez sắc mặt vô cùng khó coi. Mặt đều âm trầm được nhanh tích thủy. Doa còn nói ra, trận đấu này chúng ta mặc dù là 4 so với 1 đại thắng. Nhưng là, cái này vô cùng không có lời. Bởi vì chúng ta chủ lực tiền đạo Hanla bị sốc, ít nhất phải tổn thương ngừng 1 tháng. Từ nơi này các ngươi liền biết Liverpool đám cầu thủ đến tột cùng đến cỡ nào lỗ mãng. Liverpool nơi đó các ký giả truyền thông đều tức giận trừng mắt Joa. Gia hỏa này hoàn toàn là tại bôi đen bọn hắn Liverpool đội. Tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét. Joa nói ra, trận đấu này, ta đám cầu thủ biểu hiện cũng không tệ lắm. Ta vì biểu hiện của bọn hắn cảm thấy hài lòng. Hy vọng bọn họ tiếp tục như vậy đá xuống đi. Bởi vì chúng ta Leeds United là cần càng nhiều thắng lợi. Nhất là trở lại sân nhà về sau. Chúng ta Leeds United nhất định không thể bại bởi Liverpool đội. Chúng ta muốn song sát Liverpool đội. Lời nói này Liverpool người càng thêm sinh khí. Thậm chí rất nhiều người đều nghĩ trực tiếp xông lên đi. Hung hăng cho Joa hai cái to mồm. Đường phân cách đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Benitez nói như thế đường. Đúng vậy, ta đối với Leeds United thủ môn Scott Carson vô cùng cảm thấy hứng thú. Ta cảm thấy tương lai của hắn hẳn là tại Liverpool đội. Chúng ta là có lòng tin đem hắn mang đến Liverpool. Bởi vì hắn thật là bị kia cái gì Andrick muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng là đang giảng quan hệ Leeds United trong đội. Scott Carson cơ hồ không có cơ hội gì. Hắn hẳn là đến chúng ta Liverpool. Benitez là một điểm dây xích cũng không cho Joa. Nói thẳng, các ký giả truyền thông lại đem vấn đề này vứt cho Joa. Joa lạnh hừ một tiếng nói ra. Scott chỗ nào cũng sẽ không đi. Hắn sẽ một mực lưu tại chúng ta Leeds United. Chúng ta Leeds United đã chuẩn bị cho Scott tốt tục tầm hiệp ước. Ta tin tưởng, rất nhanh các ngươi liền sẽ nhận được tin tức. Nói xong, Joa còn hướng Benitez hơi nhíu mày lại. Khiêu khích, Benitez sắc mặt tái xanh. Bất quá hắn là nói ra. Các ngươi yên tâm, chúng ta là có lòng tin đem Scott Carson đưa đến Liverpool tới. Bởi vì chúng ta Liverpool là có tiền. Không muốn một ít đội bóng hiện tại còn thiếu một mông lớn nợ. Mà lại, ta cũng tin tưởng, Scott chính Carson sẽ làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Cái này khiến Liverpool nơi đó các ký giả truyền thông cảm thấy là mở mày mở mặt không thôi. Đúng vậy, chúng ta Liverpool đội chính là có tiền. Chính là nổi danh. Thế nào, người cắn chúng ta à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.